Nói dễ nghe thì là bang phái, nói khó nghe, chỉ là một đội xe. Năng lực tâm lý đương nhiên không tới mức nào. Hỏi ngươi đấy. Phong Tứ Nương lần nữa hỏi. Lúc này, người trẻ tuổi đi theo hai vị bang chủ kia đã hiểu rõ, vị ma nữ, không, là nương nương này, đang hỏi hắn. Hắn run cầm cập, trả lời, biết, biết rồi. Phong Tứ Nương nở nụ cười, cười đầy quyến rũ, lại phối hợp với thảm trạng của nhị bang chủ cùng thi thể bang chủ Sa Bang, đoàn chừng không có bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cảnh này mà dám có ý đồ không an phận với nàng nữa. Được rồi, ngươi giết hắn, Sa Bang là của ngươi. Phong Tứ Nương ở bên nhấp chén rượu. Tiếp đó, nặng nề đặt chung rượu xuống. Tay trái chống cằm, đầu ngón tay điểm điểm lên môi. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, không thèm người trẻ tuổi run cầm cập nhất đao tới trước mặt nhị bang chủ của mình. Ai, không biết chủ thượng đã xong chưa, đánh trận thế nào? Phốc. Vết đao cắt vào thịt vang lên. Thanh niên đi tới trước mặt Phong Tứ Nương, chắp tay nói, nương nương, đã giết. Tâm tư Phong Tứ Nương từ hoang mạc bị kéo về thực tại. Có chút mất hứng quay đầu, dáng người uyển chuyển lộ rõ, nhưng thanh niên trước mắt không dám có can đảm ngẩng đầu lên thưởng thức. Nếu bọn hắn đã đưa ngươi theo, vậy hẳn ngươi là thân tín của bọn hắn đi. Giờ bọn hắn chết, ngươi có nắm được Sa Bang hay không? Sa Bang là một trong các khâu quan trọng trong kế hoạch, bởi ngày sau, còn cần bọn hắn thành lập đội buôn, thu hoạch tài phú. Nương nương yên tâm. Tiểu nhân có lòng tin nắm được cục diện. Rất tự tin. Ồ, ta lại có chút hứng thú, địa vị ngươi trong Sa Bang là gì? Thanh niên đưa tay chỉ nhị bang chủ mà hắn mới giết, hắn là cha ta. Chừng một ngày nữa là có thể về tới Hổ Đầu Thành rồi. Tiết Tam vừa đem túi nước cho Trịnh Phạm, nói. Không biết mọi người ở khách sạn có ổn không? Trịnh Phạm có chút bận tâm, bất luận là người hay vật. Thứ để ý nhất chính là cái tổ của mình. Đặc biệt là khi ngươi tới một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cảm giác này sẽ càng mãnh liệt hơn. Chủ thượng, không cần lo lắng cho bọn hắn có khi còn tốt hơn chúng ta. Tiết Tam cười khà khà thành tiếng. Hắn cùng Lương Trình đi theo chủ thượng giết người mang thoải mái, nhưng đoán chừng đám người mù ở nhà cũng không nhàn rỗi. Nửa năm vừa rồi, mọi người đã kìm nén cảm xúc ngột ngạt trong lòng đã đủ rồi. Chủ thượng, gió càng lúc càng lớn, đoán chừng sẽ có bão cát, chúng ta nên tránh đi. Lương Trình vẫn chú ý khí trời. Không ở sa mạc sẽ không hiểu được sự đáng sợ của bão cát. Hơi chút bất cẩn liền có thể bị lạc trong bão, nếu không may nữa, trực tiếp bị bão cát nuốt gọn cũng không phải chưa có. Hừm, tìm một chỗ tránh đi. Trước đây Trịnh Phàm từng cùng A Thu, Lương Trình học cưỡi ngựa, có điều cũng chỉ gọi là biết cưỡi, có điều hai người Lương Trình cũng không dục hắn. Hai ngày đi đường cũng khiến hắn hơi thích ứng, hiện tại, cũng đã hơi thích ứng rồi. Ba người tìm tới một gốc cao, vừa mới tới gần, đã thấy một kiến trúc bỏ hoang, hẳn đã hoang phế nhiều năm, hơn nữa nơi này còn có dấu vết người từng dừng lại, hẳn là điểm dừng chân của một số thương đội. Lương Trình buộc ngựa của mọi người vào trong, Tiết Tam bắt đầu thu dọn chỗ nghỉ. Sau một hồi bận rộn, ba người ngồi xuống đất, chia nhau ăn lương khô. Vừa ăn chưa đủ hai cái, bão cát liền kéo tới, sắc trời cũng trở nên âm trầm, cuồng phong gào thét, lít nhà lít nhít những hạt cát không đâu không lọt. Cũng may vị trí ba người hiện tại có thể ngăn trở bão cát, cũng coi như là nơi an tĩnh khó có được. Ai, không biết giờ A Lực được ăn no chưa, lượng cơm của hắn lớn, đoán chừng đi làm cho người, sẽ khó được ăn no. Tiết Tam bỗng phiền muộn. Lương Trình chờ một hồi, vẫn khẽ gật đầu, đúng vậy. Hai tay Trịnh Phạm như sắp kết thành kén, từ lúc trời Hổ Đầu Thành tới giờ, sớm tối chỉ cần có cơ hội, Tiết Tam cùng Lương Trình đều sẽ nhắc Phiền Lực. Hôm nay Phiền Lực có ăn no không? Hôm nay Phiền Lực có tắm không? Hôm nay Phiền Lực có ngủ ngon không? Người không biết, còn tưởng huynh đệ bọn hắn thâm tình tới cỡ nào. Ban dầu, Trịnh Phạm cũng gật đầu. Đúng vậy, Phiền Lực khổ cực. Phiền Lực không dễ dàng. Phiền Lực vì chúng ta mà chịu khổ. Nhưng dần dần, Trịnh Phàm có chút choáng. Giờ, bọn hắn ăn lương khô, lại bắt đầu nói. Kỳ thực, Lương Trình cùng Tiết Tam cũng không muốn nhắc tới vấn đề này. Nhưng trước khi đi, người mù đã nói, mọi người đã được Trịnh Phàm chấp nhận, được khôi phục một phần lực lượng, nhưng Phiền Lực không có ở đây, chỉ có thể để mọi người giúp Phiền Lực nịnh từ xa.

Nữ nhân mặc bạch bào đi tới bên người hai đứa nhỏ, ánh mắt nhìn vào chiến cuộc. Kỳ thực, sở dĩ nàng không lập tức xuất thủ, bởi trong ba người đối diện, có hai người khiến nàng cảm nhận được uy hiếp. Còn người đứng chủ vị kia, rõ ràng chỉ là một tên vô dụng. Đương nhiên, chủ nhân vô dụng cũng là việc bình thường. Nếu không sao cần mang thủ hạ. Kỳ thực, ban đầu còn có thể duy trì khắc chế, hai bên đều kiên kỵ nhau, nhưng từ sau khi đi vào. Thấy dấu ấn trên ngựa của ba người Trịnh Phàm. Từ đó, chí ít theo nữ tử mặc bạch bào mà nói, đã không còn đường lui. Khi biết Trấn Bắc Hầu có ma sát với Sa Thác Bộ Lạc, Vương Đình liền phái nàng tới điều giải, nhưng khi nàng chạy tới, hai bên đã khai chiến, hơn nữa còn là lúc kỵ binh Trấn Bắc Hầu tới diệt tận gốc Sa Thác Bộ Lạc, nàng chỉ kịp cứu hai đứa nhỏ này. Hiện tại, nàng cần đưa hai đứa nhỏ này về Vương Đình. Nào ngờ, trên đường còn gặp lực lượng của Trấn Bắc Hầu chặn giết. Đối mặt với hai đầu hoạt thi xông tới, Lương Trình không chút vội vã, khẽ nắm chặt hai tay. Một màn hắc khí lưu chuyển trong mắt, tường sợi sát khí tán ra. Sau một khắc, Lương Trình hé miệng, một đôi răng nanh lộ ra. Gào rít với hai đầu hoạt thi trước mặt. Gào. Hai đầu hoạt thi vừa hùng hổ dọa người, đột nhiên như bị ấn nút dừng lại, lại như chịu lực quán tính, mà chỉnh tề đung đưa. Nữ tử mặt bạch bào trợn tròn mắt, chuyện này thực sự vượt ngoài tưởng tượng của nàng, từ nhỏ nàng đã sống trong Vương Đình, trở thành mang sư của Vương Đình. Thuật luyện thi của nàng đã đạt tới mức tinh thâm nhất định, nàng không cho rằng hoạt thi của bản thân vô địch thiên hạ, nhưng không ngờ tới. Hoạt thi lại bị một tiếng gào của đối phương định trụ. Cảm giác này, tựa như một người khổ cực học cách chế tạo vũ khí, nhưng cái nút điều khiển lại nằm trong tay kẻ thù. Mang chú, khai. Nữ tử mặc bạch bào đưa tay lên trái, ánh mắt hiện một vòng bạch quang. Thời khắc này, thế giới này như trở nên khác lạ trong mắt nàng. Nàng có thể nhìn thấy quang hoa hồi sắc trên người hai đầu hoạt thi, nhưng lại nhìn thấy quang hoa hắc sắc sâu đậm trên người nam tử vừa gầm rú. Hơn nữa, nàng có thể nhìn thấy hai đầu hoạt thi mà nàng vừa chế tạo, đột nhiên có cảm xúc chập chờn quỷ dị đối với nam tử kia. Nếu dùng cách nói của hiện đại để hình dung, đại khái, cầu ông ôm. Hô! Tiết Tam bắt đầu chậm rãi tiến lên. Gào! Lương Trình lần nữa rít gào. Hai cổ hoạt thi trực tiếp xoay người, theo tiết tấu của Lương Trình, đồng thời phát ra tiếng gào thét, vọt thẳng tới nữ tử mặc bạch bào. Trực tiếp phản bội, phệ chủ. Nữ tử mặc bạch bào không dám có chút chậm trễ, khom lưng, ôm hai đứa nhỏ lên. Không ai hiểu rõ về hai đầu hoạt thi này hơn nàng, chí ít, trong thời gian ngắn sau khi chế tạo, bọn hắn có thể đạt tới mức đau thương bất nhập. Kha kha kha. Một tiếng cười âm lãnh vang lên. Trong chớp mắt Lương Trình điều khiển hoạt thi phản công. Tiết Tam cũng đã xuất hiện sau lưng đối phương, chủy thủ trong tay đã hóa thành một đạo hàn mang, đâm thẳng tới nữ tử mặc bạch bào. Hoàn toàn không chút kiên kỵ đối phương còn ôm hai đứa nhỏ, chém giết, vốn không được chứa chất bất cứ lòng trắc ẩn nào. Huống chi, nếu không phải vừa hai Lương Trình có thể khống chế hai đầu hoạt thi, giờ bọn hắn mới là người bị hai đầu hoạt thi này truy sát. Âm. Chủy thủ đâm trúng lưng nữ tử mặc bạch bào, nhưng Tiết Tam chỉ cảm thấy bản thân như đâm phải khối thép, cổ tay nhận lực phản chấn kịch liệt. Một bộ bạch bào bay lên, trực tiếp phủ lấy Tiết Tam. Điều đáng sợ nhất, trên bạch bào còn găm từng cây ngân châm rực rỡ. Mẹ nó! Có trời mới biết trên ngân châm có bôi độc hay không, Tiết Tam không phải Lương Trình, tự nhiên không dám lấy thân thử độc, lập tức lui về sai. Giữ lại rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Làm một tên thích khách hợp cách, một đòn không thành lập tức lui thân, đây cơ bản đã thành một loại bản năng của hắn. Nhưng Tiết Tam vừa lui lại, lập tức lại sững người. Mẹ nó, cái gì vậy? Chủ thượng. Thời khắc này, Trịnh Phàm thầm nghĩ, ta là ai, đây là đâu, ta đang làm gì? Trong lúc Tiết Tam thôi động hai đầu hoạt thi kia. Kỳ thực không chỉ có mình Tiết Tam động, mà Trịnh Phàm cũng động. Trịnh Phàm cầm đao. Từ một bên khác xông tới. Hắn không biết vì sao bản thân lại xông lên, có thể là do lên cho cân bằng lực lượng. Nhưng chờ hai đầu hoạt thi phản chủ, liền biến thành quần ẩu năm với một rồi. Lúc này còn không lên kiếm kinh nghiệm, còn chờ gì nữa? Sau đó, Trịnh Phàm phát hiện, bản thân rơi vào tình thế khó xử, đầu tiên là nữ tử mặc bạch bào né hai đầu hoạt thi vồ giết,

Mỗi ngày đều ăn, không có chuyện gì thì ăn, cưỡi ngựa ăn, đi bộ ăn, cả lúc ngủ cũng nhai. Ăn ăn, ăn tới khi bão cát ngừng lại. Ăn ăn, ăn tới khi trước mặt xuất hiện ba bóng ngựa. Khoảng cách có chút xa, nhìn không rõ. Nhưng trên một con ngựa, có một bóng người nhỏ cuộc cười, khiến Phiền Lực lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Phiền Lực nở nụ cười, cười rất hàm hậu. Hắn vung vẩy hành cát trong tay, quyết định đem thứ đồ ăn thần kỳ giúp khôi phục lực lượng này chia sẻ cho mọi người. Ngươi nhận ra chủy thủ của Tiết Tam sao? Đúng vậy chủ thượng, hắn mài thứ này cả nửa năm nay rồi à, nữ nhân kia, bị ngươi chém. Chém. Phiền Lực làm động tác bổ củi, giản dị tự nhiên. Trịnh Phàm gật gù, cầm túi nước trong tay đưa Phiền Lực, Phiền Lực cười ha ha nhận túi nước, uống từng ực, mấy ngụm lớn. Chuyện trên đời này, vốn đều khó lường như thế, tự như có vô số các sợi dây liên hệ, nối từng người, từng chuyện lại với nhau. Tổng kết lại, có thể là một chữ, duyên. Duyên, không thể nói. Phiền Lực nghe theo sắp xếp của người mù, theo đội buôn mang tộc đi tìm hiểu tin tức, vì chuẩn bị cho khách sạn một đường lui. Nếu thực sự không được, mọi người vẫn có thể lui vào trong sa mạc, mở một cái long môn điếm, phong tứ nương đổi nghề bán bánh bao nhân thịt người. Ai nghĩ tới, đội buôn kia lại là đội ngũ gián điệp của Vương Đình mang tộc, đội buôn chỉ là ngụy trang, thực tế là để thu thập tin tức cho Vương Đình. Có thể, tên quản sự mời chào Phiền Lực có cấp độ quá thấp, không biết nội tình. Hoặc cũng có thể, đội buôn cảm thấy Phiền Lực đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, lại còn có thể cưỡi ngựa, nên mời tới làm khổ lực. Cho nên, mang hắn tới đây. Sau đó, lại trùng hợp. Nữ nhân mặc bạch bào vừa chạy thoát trong tay ba người Trịnh Phàm, lại trời xui đất khiến gặp Phiền Lực. Chủy thủ của Tiết Tam cắm trên người nữ nhân, lại thành dấu hiệu tốt nhất. Theo Phiền Lực, đây là người bị Tiết Tam đâm. Vậy nhất định là kẻ địch. Đồng thời bọn Tiết Tam không đánh giết được nàng, vậy hắn phải giết nàng. Chuyện đương nhiên. Chuyện này, cứ thế mà xong. Có điều, tiểu nam hài kia còn sống, Phiền Lực cũng không giết nó. Dưới mệnh lệnh của Trịnh Phàm, Tiết Tam đưa hai đứa nhỏ tới nhà của một hộ chăn nuôi, trực tiếp đưa hai đứa nhỏ cho hộ dân kia, đồng thời để lại một chút tiền cùng hai con ngựa. Kỳ thực, phương thức ổn thỏa nhất là nhổ cỏ tận gốc, nhưng Trịnh Phàm không hạ được quyết tâm. Được rồi, nếu là mấy chục năm sau. Một đời bá chủ hoang mạc mang theo thiên quân vạn mã tới trả thù hắn. Vậy có chết, cũng không có gì không cam lòng. Ba người rời đi. Lúc trở về lại biến thành bốn người. Vì trì hoãn một chút trên đường, lúc bốn người trở lại Hổ Đầu Thành, cũng đã là lúc trăng sáng sao thưa. Ban đêm Hổ Đầu Thành sẽ đóng cửa, đặc biệt là chiến sự còn chưa hoàn toàn tan, có điều, cũng may lần này ra ngoài, Trịnh Phàm kiếm được một viên chức. Dù viên chức này có khi còn chẳng bằng bậc mã ôn, dù sao bậc mã ôn còn có ngựa, Trịnh Phàm lại cả ngựa cũng không có. Tới cửa thành, gọi cửa, trên thành thả một cái rổ xuống, kéo Trịnh Phàm lên. Trịnh Phàm cầm thư của nữ tướng Trấn Bắc Phủ cùng ủy dụ đại ấn, trước đưa tên ngũ trưởng trấn chủ cửa thành, sau gặp thập trưởng. Bách phu trưởng, cuối cùng là Vương Lập tuần thành giáo úy. Mỗi người đều cầm thư đọc qua một lần, sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn Trịnh Phàm đánh giá. Cuối cùng, Trịnh Phàm bị coi như chế phẩm trên dây chuyền, qua tay từng người, rốt cục tới đại sảnh. Người trên chủ vị công đường, là một nam tử bụng phệ. Trịnh Phàm biết người này chính là người cưỡi dị thú dâng theo một chi kỵ binh phóng ngựa trên đường. Trịnh Phàm còn nhớ chức vị của đối phương là chiêu thảo sứ. Đại khái là tổng chỉ huy trị an một khu vực, phụ trách truy bắt đạo phỉ. Người mù Bắc từng nói với Trịnh Phàm. Chức quan ở Yến Quốc có chút loạn, không cách nào tham chiếu với thế giới trước kia. Mà bên dưới là một lão giả râu tóc bạc trắng, không có gì bất ngờ, đối phương hẳn là người đứng đầu Hổ Đầu Thành. Có thể gọi là huyện lệnh, đương nhiên, ngoại thường thường thích gọi hắn là thành chủ. Hiển nhiên, vị chiêu thảo sứ đại nhân này, cấp bậc vượt qua huyện lệnh. Chiêu thảo sứ nhìn qua thư cùng ủy dụ, sau đó nói với Trịnh Phàm, báo cáo lại tình hình chiến sự đi. Sau đó Trịnh Phàm tự thuật lại, trừ bỏ chuyện bọn hắn sớm biết việc này, còn lại cơ bản nói lại yên nguyên, còn công lao. Là hắn may mắn giết thủ lĩnh Sa Thác Bộ Lạc. Nói xong một hồi, chiêu thảo sứ gật gật đầu, Trịnh giáo úy, sau này ngươi thuộc phạm vi quản lý của ta, bản quan hy vọng ngươi có thể làm tốt công việc, không phụ kỳ vọng của thánh thượng,

Ngoài ra, ta cũng không dám, sợ bị chém. Cái này, không phải, chủ thượng, trước đây tứ nương còn mở hộp đêm ở Ma Đô A, còn chuyên môn huấn luyện cho đám thủ hạ, kỹ thuật của nàng nhất định là tuyệt nhất, không cần nói nữa, thứ đó vốn là không tôn trọng tứ nương, trong lòng nàng, có một nam nhân thuộc về nàng rồi. Một nữ nhân thành thục. Một nữ nhân có chuyện xưa, trên căn bản đều có xúc tác tới từ một nam nhân, có điều, chỉ là chất xúc tác thôi hóa phản ứng, sau khi kết thúc phản ứng, chất xúc tác cũng không thực sự hòa vào trong phản ứng. Lúc này, phiền lực ở sau dắt ngựa khẽ hô, chủ thượng, tứ nương còn là xử nữ. Hổ đầu thành cũng không lớn, tuy trong số thành trấn biên cảnh thì nó khá phồn hoa, nhưng so với thành thị 4-5 vành đai như hậu thế, thực sự có chút quá nhỏ. Bốn người dắt ngựa, không bao lâu đã tới khách sạn. Ngày thường tới tầm này, việc làm ăn trong khách sạn đã vắng dần, nhiều nhất chỉ còn lại 2-3 tên bợm nhậu. Thi xem ai kiên trì được lâu hơn để đi trả tiền. Nhưng đêm nay, rõ ràng không giống bình thường, quá mức quạng cu ẻ tới mức trừ bỏ đèn lồng ngoài cửa còn sáng, những vị trí còn lại đều đã tối đen như mực. Chủ thượng, có vấn đề. Tiết Tam lập tức tới trước người Trịnh Phàm, chuyển tư thái bảo vệ. Vấn đề, đương nhiên là có vấn đề, tự như quán bar mà đóng cửa lúc 10 giờ, rõ ràng là có vấn đề. Trịnh Phàm híp mắt, hắn thực sự lo khách sạn sẽ có chuyện, dù sao đây cũng là nhà hắn ở thế giới này, hơn nữa, trong nhà còn có người. Là A-Lan về sao? Lúc này, một lão giả tóc trắng cầm đèn lồng nhìn tới. Trịnh Phàm biết người này, lão là người sai vặt trong khách sạn, bình thường đều là lão gác đêm. Lão vốn tứ cố vô thân, gần như không sống nổi nữa, là tứ nương cho hắn một miếng cơm, không tiền công, nhưng bao ăn no, ăn Tết cũng có lì xì. Trong nhà có vấn đề gì vậy? Tiết Tam hỏi lão đầu. Ia, thực sự trở về rồi, hơn nữa còn là về hết. Lão giả cầm đèn lồng nhìn bốn người, tùy tiện nói, A-Lan, khách sạn đóng cửa rồi. Đóng cửa? Có chuyện gì vậy? Trịnh Phàm hỏi. Không phải, là tứ nương cùng Bắc tiên sinh chuyển nhà, mọi người chuyển tới nơi ở mới rồi, nơi này chỉ có mình lão đầu trấn thủ thôi. Đúng rồi, tứ nương nói lão đầu, nếu các ngươi trở về, thì tới tiểu viện chỗ giếng cổ đầu phố. Chuyển nhà. Trịnh Phàm hơi nghi hoặc. Đang yên đang lành, sao chuyển nhà? Ngược lại, Tiết Tam cùng Lương Trình nghe xong, lại cũng không quá kinh ngạc, tự như đã sớm chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn theo chủ thượng ra ngoài đánh trận, sao ở nhà có thể ngồi yên? Không làm ít chuyện, không phải tự nhiên sẽ bị hạ thấp sao? Chương 38, Ôn Nhu Hương, lương bổng quan chức hổ đầu thành bình thường, dựa theo danh sách, trả gấp hai lần. Người mù bắt ngồi trên ghế, cầm một quả quýt trong tay, vừa bóc quýt vừa quyết định. Quýt trồng nơi biên cảnh hoang mạc, nhận ánh nắng đầy đủ, cho nên ăn rất ngon. Hai lần. A Minh cầm sổ sách, có chút khó hiểu, có nhiều quá không? Tam thần hội, dưới một khúc đoạn trường ca của người mù bắt, cấp lãnh đạo toàn bộ trở về với vòng tay ôm ấp của tín ngưỡng chi thần. Các tín đồ còn lại cũng như cây đổ bầy khỉ tang, loại ban hội hoạt động chỉ dựa trên tiền nhang đèn của tín đồ. Tự nhiên mà tan rã. Liệp cẩu ban cơ hồ bị một mình A Minh đồ diệt, tuy có thể có một hai con mèo may mắn sống sót, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Nhưng chuyện làm ăn của Liệp cẩu ban, vì người mù bắt sợ Trịnh Phàm không thích, cho nên trực tiếp ngừng lại, những nô lệ mang tộc kia để lại làm nô bộc, còn mười mấy tiểu cô nương kia thì có sắp xếp khác. Tụ nghĩa bang cùng xa bang thì tiếp nhận lại, nhưng phải biết, sau khi khách sạn thống nhất bốn thế lực này, cũng tương đương phải kế thừa khoản tiền mỗi tháng cần nộp lên. Các vị đại nhân cao cao tại thượng sẽ không quản các bang phái bên dưới giết tới giết lui. Chỉ cần mỗi tháng đưa bạc tới, bọn hắn sẽ không quản ngươi làm thay ai. Cái này chính là hắc có hắc đạo, bạch có bạch đạo, hai bên nhìn thì như nước sông không phạm nước giết, nhưng liên hệ lại như thái cực âm dương ngư, từ xưa tới nay. Không thể triệt để chia tách. Mà hiện tại, khách sạn làm như vậy tương đương với cắt đứt hai con đường thu bạc của người ta, cho nên người mù bắt quyết định, tăng gấp đôi lượng bạc cống lên. Đối với sự không hiểu của A Minh, người mù bắt trực tiếp biểu môi với tứ nương, nói, A Minh à, ngươi hỏi tứ nương xem, kỹ viện của nàng có rất nhiều. Tứ nương nghe vậy, gật đầu, khoản chi này, không thể tiết kiệm, hơn nữa chúng ta mới tới,

Hai người dừng lại một hồi, Trình Phàm vẫn chưa đi ra. Người mù bắt thở dài, đi thôi, xem bọn hắn đã gặp phải những chuyện gì. Trong phòng ăn, Tiết Tam, Lương Trình cùng Phiền Lực đã ăn uống xong xuôi, đặc biệt là Phiền Lực, hai cái thùng cơm bên cạnh đã hết sạch. Đứa nhỏ này, đi hoang mạc không được ăn cơm. Giờ về tới nơi, ăn có chút không ngừng lại được. Người mù bắt cùng A Minh bước vào, trừ bỏ Ma Hoàng, mọi người đều đã có mặt. Phong Tứ Nương hơi nghi hoặc nói, chủ thượng đâu? Đoán chừng đang thư giãn. Người mù bắt đáp. Trong lúc nhất thời, đám người đều có chút trầm mặc. Tiết Tam vỗ vỗ miệng, nhìn qua người mù bắt, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, nhưng có thể thấy được, hắn rất không cam tâm. Lương Trình lại thẳng thắn, ngẩng đầu, nhìn người mù bắt cùng A Minh, hồ đồ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết sắp xếp của người mù bắt. Người mù bắt lặng lẽ không nói. Thậm chí có chút muốn cười. Tứ Nương lại chăm chú với việc trong tay. Ồ, đều ăn xong rồi sao? Thanh âm Trịnh Phàm từ ngoài cửa truyền tới. Đám người đồng thời đứng dậy, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Trịnh Phàm mặc một thân da báo, để chân trần bước vào, thẳng tới chủ vị. Cảm giác này, tự như sau khi tắm xong, mặc đồ tắm tới khu nghỉ. Chỉ có hai điểm khác biệt, một là, bộ đồ da báo này, thực sự con mẹ nó tục. Thứ hai, mẹ nó là da báo thật. Hẳn là đồ sưu tầm của ban chủ Liệp Cẩu Bang, bị Tứ Nương sửa lại, sau đó đưa Trịnh Phàm dùng. Tứ Nương A, Trịnh Phàm chỉ Tứ Nương. Chủ thượng. Lần sau chuẩn bị cho ta một bộ quần áo, ta tìm rất lâu mới thấy được bộ này, thực sự không thể lấy thân thể trần truồng đi gặp các ngươi. Nô gia hiểu, là nô gia sai sót. Không tới nổi, không tới nổi. Trịnh Phàm vung vung tay, sau đó nhìn qua mọi người, mỉm cười, ăn xong hết rồi hả? Đã ăn, chủ thượng. Ăn xong rồi à, chỉ còn chờ ngài, chủ thượng. Trịnh Phàm cười cười, thân thể hơi nhích ghế sang trái, hai tay đưa lên vỗ vỗ, được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Năm vị ma vương cảm thấy khí chất chủ thượng của bọn hắn đột nhiên biến đổi, tự tin, thành thục, tự như biến thành một người khác. Chỉ có người mù bắt mỉm cười, hắn dùng tinh thần lực cảm ứng, kỳ thực chủ thượng đã đứng ở hành lang hồi lâu, vừa lạnh tới run cầm cập vừa tự lầu bầu thôi miên bản thân, ta là Trần Đạo Minh, ta là Trần Đạo Minh, ta là Trần Đạo Minh. Trần Đạo Minh, diễn viên Trung Quốc, chuyên đóng các vai lãnh tụ, Tần Thủy Hoàng, Khang Hy, Bác Hiền Vương. Chương 39, Người quản lý chuyên nghiệp. Trịnh Phàm ngồi trên thủ tọa, giờ khắc này, hắn như hóa thân thành Tần Thủy Hoàng, Bác Hiền Vương, tầng tầng hợp thể. Nhưng không khí lúc này, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy, trang bức. Cộng thêm một đám thủ hạ cũng trang bức. Nhà này vốn là một cái huyết trạch, máu của ban chúng Liệp Cẩu Bang đã nhuộm hết cả cái nhà này, nhưng giờ khác này, trang bức chi khí đã hoàn toàn áp chế huyết tinh chi khí. Đương nhiên, coi như dù là nhà này có sự kiện ma quái gì đó, đoán chừng người sợ không phải người trong nhà này, mà là những tên quỷ kia, dù sao nhà này mới thực sự là một đám yêu ma quỷ quái. Cho nên, chỉ ít những người ở đây, không có ai cảm thấy Trịnh Phàm có gì không bình thường. Bọn hắn điên cuồng, bọn hắn không chút kiêng dè, trong mắt người thường, có thể bọn hắn là kẻ thần kinh, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, muốn chết già trên giường, hay là quy ẩn trong núi rừng. Cho nên, bọn hắn mới có thể duy trì cảm giác điên cuồng không gì sánh được này. Người mù bắt lấy ra một cái rương nhỏ, vừa kể những chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi, vừa đem từng tờ khế đất, khế thân, ngân phiếu lấy ra. Tự như một người quản lý chuyên nghiệp đầy trung thành, đang báo cáo lại tình hình kinh doanh cho ông chủ. Trịnh Phàm xem qua những tờ giấy mà người mù lấy ra, kỳ thực, ngân phiếu không ít, đương nhiên, so với của cải thực sự, cảm giác cầm từng tờ dày cả tệp mới khiến người mê say. Tới cái thế giới xa lạ này, từ từ tích lũy của cải cho bản thân, từng bước trưởng thành, có thể, đây mới là hưởng thụ. Người mù bắt nói xong, Tiết Tam lại kể chuyến ra ngoài của mấy người. Trong nửa năm sóng êm gió lặng trước, Tiết Tam thường lên đài kể chuyện, cho nên khẩu tài thực sự không tầm thường. Trong lúc nói, đặc biệt nhắc tới tác dụng trọng yếu của Trịnh Phàm trong toàn bộ sự kiện. Ví như, nhờ có chủ thượng làm chỗ dựa tinh thần, nhờ có chủ thượng nhìn thấu tất cả, nhờ có chủ thượng ổn định mọi người,